Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83 ra ngoài nhiệm vụ 083, Huyền Ý bị mang đi nghe thấy. Ha ha ha, tiếng cười, thượng quan Huyền Ý mới hồi phục tinh thần lại, nữ nhân này tẫn nhiên đối hắn thi triển mị thuật. Hắn nhấp môi, không nói gì, chỉ là cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương, thân thể căng chặt, người tới lặng yên không một tiếng động. Hắn vừa rồi căn bản không phát hiện có người xa lạ hơi thở, đối phương phảng phất là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Tiểu đệ đệ, yêu cầu tỷ tỷ đưa ngươi về nhà sao? Nữ tử mở miệng, nhà khí như Lan nói, nàng thanh âm uyển chuyển tuyệt đẹp, tràn ngập dụ hoặc lực. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm tỷ tỷ xem, có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ sinh mạo mỹ, rất là xinh đẹp, có hay không coi trọng tỷ tỷ, ha ha ha. Thích tỷ tỷ sao? Nữ tử thanh âm kiều trung mang theo vài phần yêu, nhu trung kẹp vài phần mị, chợt vừa nghe tựa kia Hoàng Anh xuất cốc, diều đề phượng minh, thanh thúy lảnh lót rồi lại uyển chuyển nhu hòa. Nữ tử nói chuyện, đi vào thượng quan Huyền Ý trước mặt, đang muốn duỗi tay đi sờ hắn mặt, lại nghe thấy đối phương lạnh lùng nói. Nếu ngươi không muốn chết vô nơi táng thân, liền lập tức phóng ta rời đi. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi thật thú vị. Tỷ tỷ một người ở chỗ này hảo sinh nhàm chán, ngươi lưu lại bồi tỷ tỷ được không? Nữ tử mị nhãn như tơ nhìn thượng quan Huyền Ý, thu thủy liễm diễm, liếc mắt đưa tình. Thượng quan Huyền Ý vô ngữ trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn xem chính mình hiện tại liền 1m5 tiểu thân thể, nhìn lại nữ tử phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, 1m7 phập phồng quyến rũ dáng người. Đại thẩm, ngươi không lầm đi, ta hiện tại này phó đậu giá bộ dáng, ngươi đều nhìn chúng. Nữ tử bị thượng quan Huyền Ý một tiếng đại thẩm đả kích không rõ, hung hăng hít một hơi mới từ từ nói. Không quan hệ, ngươi hiện tại tuy rằng là nhỏ một chút, nhưng tỷ tỷ có thể chờ ngươi, tỷ tỷ là rất có kiên nhẫn. Tiểu đệ đệ, ngươi liền không cần cự tuyệt tỷ tỷ được không? Nữ tử nói, còn tham lam mà liếm thêm khóe miệng. Ra tay đi, thượng quan Huyền Ý lấy ra kiếm chỉ hướng nữ tử. Nữ tử lại tay phải che miệng, ha ha ha, mà nở nụ cười, trong không khí đột nhiên xuất hiện kỳ hương, thượng quan Huyền Ý lập tức cảm giác không thích hợp, sau đó liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Ngươi tẫn nhiên, ha ha, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Một trận thanh phong thổi qua, tại chỗ đã không có nữ tử cùng thượng quan Huyền Ý thân ảnh. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn xuất hiện tại nơi đây, chỉ là, hắn phát hiện thượng quan Huyền Ý hơi thở đến nơi đây, đột nhiên liền biến mất. Đáng chết, phía trước hắn chỉ là có chút ảo não chính mình không chịu khống chế mà đi bảo hộ thượng quan Huyền Ý hành động, nhìn thấy thượng quan Huyền Ý ngu si bộ dáng khi có chút bực mình, cho nên mới xoay người rời đi. Đi xa mới phát hiện thượng quan Huyền Ý cái kia tiểu ngốc tử cư nhiên không có theo tới, không thể không trở về tìm người. Kết quả trong chốc lát không nhìn chằm chằm người đã không thấy tăm hơi. Đường thượng quan Huyền Ý lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở trên một cái giường, chung quanh sáng lên mỏng manh quang, thực rõ ràng nơi này là một cái sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên giường đứng dậy sau, hắn phát hiện chính mình trên người bị người hạ cấm chế, tạm thời không dùng được linh lực, bên hông túi trữ vật cũng không thấy. Bất quá Tiêu Lăng Hàn đưa chính mình không gian giới tử còn ở, như thế làm hắn treo lên tâm buông xuống không ít. Vách tường chung quanh có dạ minh châu chiếu sáng, thượng quan Huyền Ý chậm rãi hướng sơn động bên ngoài đi đến, xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc. Hắn đi tới một cái đại phòng khách, nơi đó có không ít nam tử chỉ ăn mặc màu trắng áo lót quy. Ẩn nót, ngồi vây quanh ở một cái ăn mặc màu đỏ yếm nữ tử bên người. Thấy rõ nữ tử diện mạo, thượng quan Huyền Ý hận đến ngứa răng, đem chính mình chộp tới nơi đây đúng là nữ tử này, nàng còn cho chính mình hạ dược. Động phủ nam tử tất cả đều là diện mạo thượng thừa 20 tuổi tả hữu, chẳng lẽ đây là Tân Lam Thành những cái đó biến mất nam tu? Nha, tiểu đệ đệ, ngươi tỉnh, tỷ tỷ nơi này tùy tiện ngươi dạo, chỉ cần ngươi không ra động phủ là được, còn có nhất bên trái kia hai cái phòng không cần đi, địa phương khác đều tùy ngươi. Nữ tử chỉ vào động phủ đại môn đối thượng quan Huyền Ý nói thời điểm còn chỉ bên trái hai cái phòng. Bọn họ cùng ta giống nhau là bị ngươi bắt tới, Thượng quan Huyền Ý nhíu lại mi, nhìn nữ tử bên người vài tên nam tử hỏi. Chúng ta đều là tự nguyện đi theo Hồng Nhan, tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện làm nàng váy hạ chi thần. Nữ tử tên gọi là Hồng Nhan, động phủ nam tu đều là nàng mấy năm nay tìm kiếm nam sùng. Vẫn là nàng vì chính mình chuẩn bị tu luyện đỉnh lô, bất quá những người này tạm thời còn không biết chính mình chỉ là đỉnh lô. Ngày nào đó thời cơ chín muồi, Lạc Hồng Nhan sẽ đem bọn họ tu vi toàn bộ thải bổ không còn. Thượng quan Huyền Ý không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm mấy người, cư nhiên còn có người thượng vội vàng làm người khác nam sùng. Những người này không hòa nhã hành vi, hoàn toàn điên đảo thượng quan Huyền Ý tam quan. Kiếp trước thượng quan Huyền Ý trải qua nhiều nhất chính là đào vong, có thể nói hắn hơn phân nửa sinh đều ở tránh né đuổi giết. Mà hắn căn bản không có tiếp xúc quá tu chân giới hắc ám mặt, thế cho nên Tiêu Lăng Hàn Tổng cảm thấy hắn ngốc lạp bẹp mà. Sau lại hắn mới biết được chính mình kiếp trước có thể vẫn luôn tồn tại, đa số đều là vận khí cho phép. Tiểu hữu muốn hay không gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta chung một viên. Trong đó một cây nam tử để chân trần, đi vào thượng quan Huyền Ý trước mặt, vươn một ngón tay, nâng lên hắn cằm, trên dưới đánh giá hắn một lần. Hiện tại thượng quan Huyền Ý sử không ra một chút linh lực, chỉ có thể từ nam tử móng heo đụng tới chính mình, nghĩ vậy chỉ tay vừa mới sờ qua tên kia kêu Hồng Nhan nữ tử, thượng quan Huyền Ý liền cảm thấy một trận ghê tởm. Không có hứng thú, hiện tại không có hứng thú, về sau tổng hội có. Khi nói chuyện, nam tử cố ý nhìn thượng quan Huyền Ý nửa người dưới, ý có điều chỉ. Thượng quan Huyền Ý ở trong lòng mắng to, về sau cũng sẽ không có. Càng xinh đẹp nữ nhân càng ác độc. Về sau thấy nữ nhân chính mình vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Người tên là gì? Ngô Diệp, khẩu Thiên Ngô, lá cây Diệp. Thượng quan Huyền Ý ở trong lòng bổ sung một câu, tên gọi tắt, Ngô Gia. Vâng, Ngô Diệp, về sau ngươi có thể kêu ta Lưu Vân. Ân, ngoan tôn tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Diệp, ta mang ngươi tham quan một chút nơi này. Về sau ngươi lại ở chỗ này trụ thật lâu, nhưng ngàn vạn đừng đi nhầm địa phương, có rất nhiều địa phương đều bị Hồng Nhan bố trí sát trận. Lưu Vân nhiệt tình nói, hắn cũng mặc kệ thượng quan Huyền Ý lạnh lùng thái độ, bởi vì ngày hôm qua Lạc Hồng Nhan đem thượng quan Huyền Ý mang về tới thời điểm liền đã nói với mọi người, chờ thượng quan Huyền Ý trưởng thành, sẽ trở thành bọn họ chung một viên. Tuy rằng trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng bọn hắn vẫn là đều tiếp nhận rồi. Lưu Vân mang theo thượng quan Huyền Ý đem toàn bộ sơn động đều đi dạo một lần, nơi này còn man đại địa, cùng sở hữu 10 cái phòng, còn có một cái rất lớn suối nước nóng. Linh khí nồng đậm, trang hoàng xa xỉ, vừa thấy liền biết ở nơi này chủ nhân thực sẽ hưởng thụ. Ngô Diệp, cái này địa phương ngươi nhưng ngàn vạn đừng tới. Lưu Vân chỉ vào một cái đen nhánh sơn động khẩu đối với thượng quan Huyền Ý nói. Liếc mắt một cái nhìn lại. Nơi đó mặt cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, bên trong như là có một đầu chọn người mà phệ hung thú. Đối với chính mình cảm giác được nguy hiểm địa phương, thượng quan Huyền Ý luôn luôn đều là xa mà tránh chi, cái này làm cho hắn ở kiếp trước tránh thoát rất nhiều lần sinh tử nguy cơ. Thượng quan Huyền Ý, ân, một tiếng, ta tưởng trở về nghỉ ngơi, thượng quan Huyền Ý hiện tại không có linh khí thêm thân, đi rồi nửa giờ liền có chút mệt mỏi. Nga. Đối, ngươi hiện tại không thể vận dụng linh lực, chỉ dựa vào tự thân thể lực, là hẳn là mệt mỏi, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc sau Lưu Vân đem thượng quan Huyền Ý mang về hắn mới vừa tỉnh lại khi phòng, lúc gần đi trả lại cho hắn một lọ tích cốc đan. Một đêm qua đi, thượng quan Huyền Ý nhìn nóc giường xuất thần mà nghĩ, Tiêu Lăng Hàn phát hiện chính mình không thấy, sẽ đến cứu chính mình sao? Hắn tìm đến nơi đây sao? Cái kia kêu Lạc Hồng Nhan nữ tử không biết là cái gì tu vi, chính mình căn bản nhìn không ra tới, không biết Tiêu Lăng Hàn tới có thể đối phó sao. Mà bên kia, Tiêu Lăng Hàn căn cứ chính mình lưu tại thượng quan Huyền Ý trên người ấn ký đi vào một đỉnh núi trước, liếc mắt một cái nhìn lại ngọn núi căn bản không có cái gì cực kỳ địa phương. Nhưng Tiêu Lăng Hàn mở ra linh nhãn, trước mắt ngọn núi linh khí nồng đậm, bị một cái tứ cấp khóa linh trận vây quanh ở bên trong. Cư nhiên bị một cái nguyên anh lão tổ bắt đi, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày suy tư một lát, quyết định vẫn là tiên tiến không gian họa một ít tam cấp phù triện, miễn cho người không cứu đến, đem chính mình thua tiền liền không hào. Rời xa kia tòa sơn phong, Tiêu Lăng Hàn ở không gian vẽ không ít nhị cấp phù triển cùng tam cấp phù triển, còn luyện chế một ít nhị cấp, tam cấp chữa thương đan dược cùng khôi phục linh khí đan dược. Chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt, hắn mới ra không gian. Trở lại phía trước kia tòa sơn phong sau, Tiêu Lăng Hàn đem toàn bộ ngọn núi đều đi dạo một lần, rốt cuộc ở phía tây chân núi tìm được một cái tứ cấp phòng ngự trận. Ly Thượng Quan Huyền Ý bị bắt đi đã qua suốt 3 ngày, Tiêu Lăng Hàn không hề do dự, mở ra linh nhãn, tìm được trận pháp bạc nhược chỗ, mở ra một cái khẩu tử sau, hắn trực tiếp chui đi vào. Vào sơn động, đập vào mắt chính là một loạt dạ minh châu được khảm ở trên vách tường, nối thẳng bên trong. Tiêu Lăng Hàn căn cứ dạ minh châu chỉ dẫn một đường về phía trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi rồi đại giai 5 phút, trước mắt rộng mở thông suốt, bạch ngọc sàn nhà, xa hoa bố trí, không nghĩ tới ở nơi này người như thế xa hoa lãng phí, toàn bộ sơn động bố trí lấy màu đỏ đều là chủ. Đại sảnh đối diện một phòng bên trong, truyền đến nam nữ hoan thanh tiếu ngữ. Hồng Nhan ngươi thật đẹp, Hồng Nhan là ta cuộc đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử. Hồng Nhan nơi này lại đại lại bạch, ha ha a, các ngươi một đám miệng cũng thật ngọt. Hồng Nhan, ngươi trước cho ta được không? Không được, Hồng Hồng ngày hôm qua chính là ngươi trước, hôm nay ta muốn trước tới, Hồng Nhan tuyển ta được không? Tiêu Lăng Hàn theo thanh âm đi qua đi, liền thấy một cái 50 mét vuông suối nước nóng nổi, có hơn 10 người đang ở chạy uyên ương tắm. Chính giữa nhất là một nữ tử, chung quanh vây quanh tất cả đều là thanh niên nam tử. Một đám đều là Trần Ti A. Uồng, xem Tiêu Lăng Hàn đôi mắt đau. Hắn dứt khoát xoay người đi đại sảnh, ngồi ở đại sảnh chủ vị thượng. Từ không gian giới tử lấy ra một cái cây ly, đem trên bàn mới vừa phao trà ngon ngã vào cây ly. Thanh hương phát mũi, nhẹ nhàng mổ một ngụm, mồm miệng lưu hương, linh khí nồng đậm. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng cảm thán, đây mới là nhân sinh A, chủ nhân nơi này cũng thật sẽ hưởng thụ. Sẽ không một hồi. Rất xa liền thấy tẩy uyên ương tắm mười mấy người lục tục từ suối nước nóng ra tới, sôi nổi đứng ở phòng cửa hai bên. Tác giả nhàn thoại, ngay trong ngày khởi, mỗi ngày canh ba. DFY, quảng cáo, cách chương.